Hàn môn quý tử Han Men Guizi, chương 19, đệ 19 chương vô cùng đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Hữu ngồi ở phòng tối, nhắm mắt nghiêng tai, lắng nghe bên ngoài tiếng mưa rơi. Bên ngoài tình hình chiến đấu như thế nào? Hắn hoàn toàn không biết gì cả. Hơn nữa ở được đến Phi Yêu là một mình tiến đến tình báo sau. Hắn đem 20 cụ lôi công nỗ cũng chia cho Đặng Thao điều động. Nói cách khác, hắn hiện tại, trừ bỏ bên người 4 bộ khúc, đã toàn không dựa vào. Đối hắn này an bài, Tả Văn cùng Đặng Thao khởi điểm đều cảm thấy không ổn. Nhưng ở hắn kiên trì, cũng không có nói thêm cái gì. Thứ nhất là bởi vì quả thật phân không ra nhân thủ. Thứ hai là vì ở bọn họ xem ra, Từ Hữu là 15 tuổi đã vào lục phẩm thiên tài cao thủ. Thật muốn động khởi thủ đến, có lẽ kinh nghiệm thiếu thốn, giết địch bất thành, nhưng tự bảo vệ mình hẳn là không có gì vấn đề. Ai lại biết, Từ Hữu thế nhưng mất đi một thân võ công, thành phế nhân, bất quá Từ Hữu cũng không có nhiều lắm lo lắng. Phi Yêu nếu quang minh chính đại xuất hiện, không xông qua bên ngoài tầng tầng phòng ngự, đối chính mình tạo bất thành một điểm thương tổn, ngược lại là vẫn không lộ diện ám yêu, làm cho hắn trong lòng thủy chung lưu trữ một cái gai. Tả Văn xem như người kiến thức rộng rãi, ngay cả hắn đều đối ám yêu hoàn toàn không biết gì cả. Có thể thấy được người này có bao nhiêu sao quỷ dị khó lường. Từ Yêu tên, Nguyệt Yêu giả dối, thích đánh lén, nhưng cũng chết ở giả dối đánh lén dưới. Sát Yêu dũng mãnh, có gan hãm trận, lại bị dũng mãnh liên lụy. Ngay cả tánh mạng đều rơi vào trong trận. Về phần Phi Yêu, nhìn hắn nhất nhận được Sát Yêu pháo hoa cảnh tấn, liền suốt đêm tiến đến trợ giúp. Hẳn là cũng không phải cái gì tinh cho âm mưu tính kế nhân vật. Chỉ có ám yêu, hắn là nam là nữ, là ở nơi khác, còn là ngay tại này chiếc thuyền, hay là căn bản không có này người. Chính là Từ Yêu tên thả ra xương khói. Này hết thảy. Từ Hữu hoàn toàn không biết gì cả. Có đôi khi, không biết mới không sợ. Có thể có thời điểm, nhất cho người hoảng sợ. Đúng là, không biết, Từ Hữu mở ra tay, nhìn chằm chằm chính mình lòng bàn tay. Hắn không muốn biết lòng bàn tay bí mật. Hắn thầm nghĩ đem chính mình vận mệnh nắm giữ ở trong tay chính mình, mà không phải dựa vào người khác thắng bại sinh tử thành bại. Chưa bao giờ một khắc, hắn nghĩ như vậy có được võ công. Đương nhiên, võ công chưa bao giờ là một người sinh tồn hậu thế toàn bộ dựa vào. Thậm chí cũng không phải chủ yếu dựa vào. Nhưng ở trước mắt, Từ Hữu không có quyền thế, không có tiền tài, không nhân mạch, không có tài nguyên, không có cảng tránh gió, không có an toàn ốc, lại muốn đối mặt địch nhân không chết không ngừng đuổi giết. Hắn thật sự không có lựa chọn nào khác. Chính là ông trời cho hắn mở một cái vui đùa. Ngay cả này cuối cùng lựa chọn đều tàn nhẫn tước đoạt. Bách tướng, Phi Yêu làm sao chịu tin? Hãy nhìn Đặng Thao trên người giáp trụ nhan sắc kiểu dáng. Quả thật là viên thị bộ khúc bách tướng không thể nghi ngờ. Trong lòng nhất thời có chút do dự không chừng. Liên quan sắc mặt cũng thay đổi vài phần. Hay là viên thị vũ lực đã đến như thế mạnh mẽ bộ. So với Thẩm, Từ các hào tộc cũng không chút nào kém cỏi. Ngay cả một bách tướng đều có thể có như vậy thân thủ. Chính mình cho dù lên thuyền, có năng lực như thế nào đâu. Phi Yêu vốn là người tâm trí kiên định, bình thường sẽ không đã bị ngoại giới ảnh hưởng. Nhưng hắn như thế nào cũng tưởng không đến, sẽ có Đặng Thao như vậy quái thai. Thế nhưng tự hạ thân phận, che giấu thực lực, tình nguyện ở một đám bất nhập lưu bộ khúc làm một cái nho nhỏ bách tướng. Ngay cả khóe mắt dư quang cũng không bỏ được theo Phi Yêu trên người rời. Đặng Thao lập tức bắt được vẻ mặt của hắn biến hóa, biết tận dụng thời cơ, bàn tay to vung lên, 7 cái lôi công nỗ xuất hiện ở đầu thuyền hai sườn. Khấu động huyền đao, chú, cò súng, 21 chi nỗ tên hướng về phía Phi Yêu đầu, cổ họng, ngực cùng với dưới nước ngực bụng cấp tốc vọt tới. Phi Yêu kỹ năng bơi không tốt, bơi đứng nổi tại mặt sông đã cố mà làm. Hai tay hai chân không chỗ mượn lực, huống chi nỗ tên vừa nhanh vừa vội. trước một giây còn tại đầu thuyền, tiếp theo giây đi ra trước mắt, căn bản không thể nào tránh né. Hắn nghẹn một hơi, trước ngực ngột phình một đoàn, sau đó phốc một ngụm phun ra, trước mặt nước sông dường như bị ngàn cân trọng vật phát một chút, kích khởi một tầng cao cao thủy liêm, đem phóng tới nỗ tên thế đi hơi hơi chậm vừa chậm. Thừa dịp này vừa chậm khoảng cách, phi yêu đóng chặt miệng mũi, cả người chìm vào trong sông, trên đỉnh đầu xì xì tiếng động vang lên, hiểm chi lại hiểm tránh khỏi này một vòng vũ tiễn. Đặng Thao cũng không ảo tưởng dễ dàng như vậy liền lấy phi yêu tánh mạng. Bất quá nhìn hắn nhưng lại dùng như thế không thể tưởng tượng chi kế ứng biến, cũng không cấm trong lòng phát lạnh, lớn tiếng nói, tiếp theo tổ. Hắn sáng sớm cứ dựa theo từ hữu phân phó, đem 20 cụ nỗ tên chia làm 3 tổ, trước 2 tổ 7 người, sau 1 tổ 6 người, thay phiên phóng ra, hình thành 3 đoạn rưỡi quay về thức công kích thê đội. Tuy rằng so với 20 cụ tề phát ở uy lực có điều không bằng, nhưng ở tốc độ cho dù vượt xa quá, hơn nữa thích hợp trước mắt loại tình huống này, không cần Đặng Thao phát lệnh. Đã bắn quá nỗ tên 7 người lắc mình lui về, lại 7 người cầm trong tay lôi công nỗ đan sen mà lên. Bất quá nước sông thật sâu, nhất thời nhìn không tới phi yêu tung tích. Đặng Thao tâm tư thay đổi thật nhanh, nâng tay một giáo đẩy rời trên thuyền nhất trản khí tử phong đăng. Sau đó lấy chân khí đưa đến mặt sông phía trên, thật giống như ở khôn cùng trong bóng đêm phá ra rồi một đạo ánh sáng, đem quanh thân tình hình hiện ra ở mọi người trước mắt. Bên trái 7 thước, 3 thước phạm vi, phóng, thân thuyền bên trái mặt nước xuất hiện một cái cực kỳ thật nhỏ hình cung sóng gợn. Ở liên miên vũ tuyến trung chợt lóe lướt qua, nếu không Đặng Thao, căn bản không có người có thể phát hiện. 7 nỏ thủ không chút do dự, trải qua vừa rồi trận chiến ấy, bọn họ đối Đặng Thao tín nhiệm đạt tới cao nhất. Lập tức thay đổi phương hướng, siêu siêu siêu, lại là 21 chi tên tia chớp bắn ra. Nếu có người có cũng đủ nhãn lực, sẽ phát hiện này đó tên chẳng phải là đồng thời phát ra, mà là cho nhau trong lúc đó có một chút điểm thời gian kém. Kể từ đó, cho dù địch nhân thân thủ cao minh, có thể ở phương tấc trong lúc đó tránh đi phía trước mấy tên, cũng sẽ bị mặt sau nối gót tới tên bắn chúng. Hơn nữa chúng nó chia làm chung quanh, hoàn toàn đem lấy mục tiêu làm trung tâm 3 thước phạm vi hoàn toàn bao phủ, bất lưu một điểm góc chết. Như thế huấn luyện có tố, làm cho người ta xem thế là đủ rồi. Một đạo thật lớn bóng người lấy xoắn ốc trạng phóng lên cao, vô số giọt nước mưa bị hắn đưa không trung, sau đó theo kình khí kích động hướng 4 phía bắn ra đi ra ngoài, lấy phi yêu chi mạnh mẽ, ở lôi công nỗ loại này đại sát khí trước mặt cũng bị bức không chỗ nào ẩn độn. Đành phải lộ ra thân hình, trong tay trường mâu đồng thời hóa ra đầy trời mâu ảnh, hướng đón đầu phóng tới vũ tiễn huy đi. Đương đương đương đương, hợp với 11 đánh, lấy mau đánh mau, phi yêu đem thân thủ phát huy đến cực hạn, nhất hô nhất hấp thời gian, đem đón đầu ngay mặt phóng tới 11 chi toàn bộ đánh rơi. Khác 10 chi tên bắn không? Đặng Thao chờ chính là giờ khắc này. Bàn tay to lại hạ huy. Thứ 3 tổ 6 người cùng thứ 2 tổ đan sen đổi vị. Nỗ cơ dơ lên. Thông qua vọng sơn. Chú. Nhắm kính. Nhắm mục tiêu. Ngón trỏ khấu động huyền đao. Phi yêu lúc này chính ở không trung tối cao điểm. Thân mình đem trụy chưa trụy. Hơn nữa vừa mới dùng ra cả người chiêu thức phá lôi công nỗ liên xạ tên võng. Hơi thở đã gần đến khô kiệt, 18 chi nỗ tên mang theo tử vong hơi thở đập vào mặt mà đến. Sống chết trước mắt, phi yêu không biết dùng cái gì quỷ dị thân pháp, sắc mặt hốt trắng hốt xanh, thật lớn thân hình nhưng lại ở không trung không chỗ mượn lực tình huống hạ lại lướt ngang vài thước. Thành công né tránh đại bộ phận nỗ tên, nhưng cũng bị 3 chi đánh trúng tay trái cánh tay cùng bắp chân. Tên tiêm phá thể 3 tấc. Đã bị bắp thịt chặt chẽ kẹp lấy, không còn có thể tiến thêm. Phi yêu phốc phun ra một ngụm máu tươi. Tà tà sau này phương nước sông phao đi. Tựa hồ đã mất năng lực phản kháng. Đặng Thao lên tiếng cười dài. Thân mình lăng không đuổi theo. Giáo một tay theo trên đi xuống. Đâm hướng Phi Yêu ngực. Thừa dịp ngươi bệnh. Muốn mạng ngươi. 7 thước. 5 thước. 3 thước. Mắt thấy sẽ muốn đem Phi Yêu tễ cho dưới giáo. Đặng Thao đột nhiên phát giác hắn trên mặt hiện lên một tia lãnh khốc vô tình ý cười. Trong lòng vừa động. Biết chúng hắn dẫn xà xuất động chi kế. Cổ tay vừa thu lại vừa chuyển. Giáo một tay về tới trước ngực. Một cây trường mâu theo Phi Yêu dưới thân xuyên qua eo. Lặng yên không một tiếng động bắn nhanh mà ra. Thương, mâu giáo chạm vào nhau. Đặng Thao thân thể rung mạnh. Thân mình hướng thuyền lớn phương hướng bay ngược trở về. Bất quá lúc này đây hiển nhiên không có lần trước may mắn. Khoảng cách đầu thuyền có mấy mét khoảng cách. Đã muốn hướng trong nước hạ xuống. Chúng bộ khúc nhất tề phát ra một tiếng thét kinh hãi. Đặng Thao trong lòng rõ ràng. Phi Yêu chịu thương xa xa không có nhìn qua như vậy trọng. Thậm chí rất khả năng kia một búng máu. Cũng là cố ý nhổ ra dụ dỗ chính mình mắc mưu. Một khi rơi xuống trong nước. Sang năm hôm nay. Không hỏi cũng biết chính là chính mình ngày rỗ. Điện quang hỏa thạch trong lúc đó. Đặng Thao tìm đường sống trong chỗ chết. Giáo một tay hốt đâm vào thân thuyền bên cạnh tấm ván gỗ. Cây thác mộc đã bị trọng lực áp bách. Đi xuống gấp khúc 90 độ. Sau đó mạnh mẽ bắn ra. Đặng Thao nửa người trên lần nữa xuất hiện ở mọi người trong mắt. Một cái lật nghiêng. Vững vàng dừng ở trên thuyền. Khóe miệng của hắn. Chảy ra một tia vết máu. Lúc này đây giao phong. Cũng là hắn ăn ám thiệt. Không nghĩ tới đã tận khả năng đánh giá cao Phi Yêu thực lực. Cũng thật chính kiến thức. Mới biết được đối phương như thế mạnh mẽ. Thật sự ra ngoài đoán trước. Hai căn trường mâu như bóng với hình. Lăng không tới. Một cây bắn về phía Đặng Thao. Một cây bắn về phía bên kia nỗ tiễn thủ. Nói vậy Phi Yêu cũng tưởng hiểu được. Không trước trừ bỏ này đàn tiễn thủ. Chính mình căn bản không có lên thuyền cơ hội. Đặng Thao còn không có tới kịp thở dốc. Trường mâu thế tới rào rạt. Mâu tiêm phát ra rất nhỏ run run. Tựa hồ mặc kệ chính mình tả hữu né tránh. Còn là đi phía trước. Đều đã bị nó gắt gao nhìn thẳng. Cái loại cảm giác này. Huyền diệu dị thường. Phi Yêu thủ trịch trường mâu. Dùng là cũng là thập phần tinh diệu tài bắn cung. Tả văn những lời này xuất hiện ở Đặng Thao trong óc. Trường mâu đã tới trước người. Hắn biết không những lựa chọn sẽ đến không kịp. Dưới chân một chút, thân mình hơi hơi ngửa ra sau. Dường như trượt giống nhau. Hướng sàn tàu phía sau thối lui. Lập thuẫn, thuẫn thủ chức trách chi một là bảo hộ nỏ thủ. Cho nên vừa thấy đến trường mâu phóng tới. Thất cái thuẫn thủ trước sau hàm tiếp. Hai chân hỗ khấu, đem nỏ thủ hộ ở sau người. Cùng nhau phát ra một tiếng giận quát. Khởi, phanh. Ba, thứ nhất mặt trọng thuẫn dập nát, đâm thuẫn thủ thi thể lại đem thứ hai mặt thuẫn đánh dập nát. Đến đệ tam mặt thuẫn, chính là chia làm 4 cánh hoa, sau đó là thứ 4 mặt, gần là xuyên thấu một cái động, xuống lần nữa tới là thứ 5 mặt, thuẫn không có thấu, khả kia không thể địch nổi cường đại xung lượng, đem thuẫn sau thuẫn thủ chấn thất khiếu đổ máu, sau này ngã bay. Chàng hơn 10 người quay cuồng thành một đoàn. Mà lúc này Đặng Thao đã thối lui đến một khác sườn thân thuyền cuối. Toàn thân chân khí nhanh chóng vận chuyển. Cuối cùng thoát khỏi trường mâu khí cơ giáp. Thân mình tại chỗ sườn toàn. Trường mâu sát chóp mũi rơi vào rồi nước sông. Hắn thu liễm tâm thần. Nhìn ra nhìn lại. Chỉ thấy thật dài một đạo vết máu theo đầu thuyền lan tràn đến sàn tàu trung gian. Dường như trong đồng ruộng lúa mạch non, bị người dùng đại đao hung hăng lê một lần, vừa rồi tạo thành trận thế đã lung lay sắp đổ, giao ra nhị đệ cùng tam muội, bằng không, tối nay các ngươi đều phải chết. Phi Yêu nhẹ nhàng dừng ở trên thuyền, mềm nhẹ thật giống như tiêm tiêm nữ tử, phối hợp hắn xấu xí khuôn mặt cùng thân thể cao lớn, cho người ta một loại kỳ lạ mãnh liệt đánh sâu vào cảm. Như vậy đáng sợ đối thủ, Đặng Thao toàn không tin tưởng có thể ở công bình giao thủ tình huống còn hơn hắn. Sở hữu hy vọng, chỉ có thể dựa vào từ hữu kỳ mưu. Cách chương.